Thật đấy, tới đâu hay tới đó vậy thôi. Em chỉ thích diễn, không có hứng thú kinh doanh, cũng chẳng có năng lực đó. Anh để em suy nghĩ thêm đã. Được không? Ừ, không sao, nghĩ kỹ rồi thì trả lời anh. Phương Tiểu Hy mang giày vào, đứng dậy nói, ngại quá, em muốn đi toilet. Khương Tự Ý ngồi cách đó không xa, lặng lẽ chú ý Phương Tiểu Hy. Vừa thấy Phương Tiểu Hy đứng dậy, cô ta cũng vội vàng đi theo. Phương Tiểu Hy vừa bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh thì đụng phải Khương Tự Ý, cô mỉm cười chào hỏi. Còn cố ý nhường đường để cô ta đi trước. Khương Tự Ý đứng giữa đường, cố ý nói, cô Phương, chúng ta có thể tán gẫu vài câu được không? Phương Tiểu Hy sững người, không hiểu là chuyện gì nên hỏi, cô Khương muốn nói gì với tôi? Vị hôn phu của tôi, bạn trai cũ của cô, Cố Nam Hách. Phương Tiểu Hy giật mình, hoảng hốt giải thích, cô Khương, cô đừng tin vào những tin đồn đó. Khương Tự Ý lắc đầu, nói một cách dứt khoát, khuya hôm đó, tôi ở cửa khu chung cư của cô chặn đường anh ấy. Phương Tiểu Hy càng kinh ngạc, không lời phản bác, trong lúc kinh hoàng nhất thời, cô không biết ứng đổi ra sao. Còn Khương Tự Ý thì rất bình tĩnh, cô ta mỉm cười, thân mật kéo cánh tay Phương Tiểu Hy, nói khẽ bên tai cô, Tiểu Hy, chị xinh đẹp thế này, cả tôi cũng thích chị, huống hồ là đàn ông chứ. Chị đừng hoảng, tôi sẽ không nói ra chuyện của hai người đâu. Tình huống của tôi hiện tại cũng hơi đặc biệt, nhất định phải gả cho anh ấy, cho nên sẽ nuốt chuyện của hai người vào bụng. Nhưng Tiểu Hy à, tôi mong chị có thể nể tình đứa bé, đừng cướp Cố Nam Hách ra khỏi tay tôi. Đứa bé, Phương Tiểu Hy trừng mắt nhìn cô ta, cổ ta, chấm, có thai rồi, cảm giác chán ghét chưa từng có đột nhiên dâng lên. Là loại cảm giác chán ghét chưa từng có đối với Cố Nam Hách. Khương Tự Ý thôi cười, thay bằng bộ dạng van xin đáng thương. Tủi thân nói, giác quan thứ 6 của phụ nữ rất chuẩn. Người bên gối của mình có thay lòng hay không? Làm sao mình không biết được chứ? Hôm đó tôi đi tìm anh ấy, cũng không biết vì sao tôi lại đến chỗ ở của chị. Xin lỗi, trước đó tôi đã từng điều tra hai người. Biết rõ hai người đã từng qua lại với nhau, khéo hay không chứ, tôi lại bắt gặp anh ấy thấy cây kim trong bọc có ngày cũng phải lòi ra nên muốn từ hôn. Khương Tự Ý sụt xịt mũi, nước mắt lăn dài trên gò má, cô ta xoa xoa bụng mình, nói, nếu không phải vì đứa bé này, bây giờ chúng tôi đã không còn hôn ước rồi. Cách chương.